Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 497 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra anh thật sự không khiến cho tôi sử dụng thực lực của con bài chưa lật. Trên mặt Âu Dương Nguyệt hiện lên một tia lạnh lùng, cả người khí chất có vẻ cao quý hơn rất nhiều. Ánh mắt của không ít người xung quanh nhìn Âu Dương Nguyệt đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Trần Bình nghe thấy lời nói của Âu Dương Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía đám mây đã gần đến trước người. Khoảng cách quá gần, tất cả mọi người cho rằng Trần Bình không ngăn cản nổi phép thần thông này. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả sự ngăn cản cũng có vẻ vội vàng hơn rất nhiều. Trần Bình trong không trung bỗng nhiên nở nụ cười, thân thể thả lỏng, trong mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Kiếm trận thanh phong, thanh kiếm băng hỏa. Vừa nói xong, bên trong cơ thể của Trần Bình phát ra vô số nguyên khí. Nguyên khí kia đan xen bên trong không trung, dây dưa, kích động nguyên tố băng hỏa bên trong trời đất. Dịch chuyển định luật, chậm rãi hình thành một thanh kiếm dài được dệt từ băng và lửa. Thanh kiếm dài vừa mới xuất hiện, những lực lượng nguyên tố khác ở xung quanh liền bị một kiếm trận kia lập tức phá tan trống rỗng. Định luật đều khó có thể hòa nhập vào trong đó. Định luật ánh sáng cùng với định luật khác, cho dù tiếp tục như thế nào cũng khó có thể hòa nhập, chung quý cũng không phải định luật tương đối. Nhưng mà hơi thở băng hòa đúng là hai đường định luật hoàn toàn đối lập nhau. Cô là thiên kiêu thì làm sao, tôi vẫn mạnh hơn so với cô. Trần Bình giọng nói bình tĩnh mà lại kiên định thốt ra một câu như vậy. Lời này khiến cho tất cả mọi người ở đây rơi vào run rẩy. Ánh mắt bọn họ không tự chủ được mà tập trung trên người Trần Bình. Trên người Trần Bình giống như có ánh sáng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng rồi lại muốn nhìn thẳng. Những thiên kiều ở phía sau Thanh Tà cũng yên lặng không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình cũng trở nên có chút khác thường. Âu Dương Nguyệt im lặng. Đúng là định luật ánh sáng hợp nhất với định luật hệ kim so với định luật băng hỏa mà nói, khó khăn thật sự thấp hơn một chút. Trần Bình có thể đưa hai luồng băng hỏa này hợp nhất thành một, khiến cho mọi người chấn động hơn nhiều so với mình. Cùng lúc đó, kiếm khí bên trong không trung đột nhiên nhằm về phía đám mây. Dưới đòn đánh sâu của hai luồng băng hỏa, đám mây lập tức bị phá thành những mảnh nhỏ, mà thanh kiếm dài kia, ánh sáng chỉ hơi chút ảm đạm mà thôi. Khi băng hỏa có thể đạt đến một sự hài hòa, chúng có khả năng bùng nổ ra lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Lại càng không nói đến định luật hỏa diệm là định luật Phật đăng hỏa, một loại định luật ngoài mềm trong cứng, cực kỳ hung hãn. Đám mây trên bầu trời không một tiếng động, lặng lẽ tan vỡ, chỉ để lại từng vệt mây trắng, mà thanh kiếm dài của Trần Bình vẫn như trước đang nhanh chóng nhắm về phía Âu Dương Nguyệt. Âu Dương Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khẽ thở dài một cái, ánh mắt lộ ra biểu cảm tiếc hận. Đáng tiếc, anh thật sự là một thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài có tu vi còn mạnh hơn so với tôi. Chỉ là có những chuyện không phải chỉ cần thiên tài là có thể quyết định, thiên tài chưa thể trưởng thành thì chẳng được xem là thiên tài gì cả. Âu Dương Nguyệt lắc lắc đầu, mà trên thân thể của cô ta, định luật ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Khí chất của cô ta cũng lại một lần nữa thăng hoa, bên trong con người của cô ta tràn đầy lạnh lùng như băng. Thánh nhân tình, người trong sạch chẳng sợ hãi. Thuật thần thánh, thánh quang. Theo giọng nói dần vang lên của Âu Dương Nguyệt, bên trong không trung một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một bóng dáng già nua, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hiền lành nhân hậu, khóe miệng khẽ nở nụ cười thản nhiên. Mọi người nhìn thấy ông ta cũng không tự chủ mà dâng lên một cảm giác ấm áp. Bên trong phép thần thông này, toàn bộ đều là nguyên tố ánh sáng, cũng làm cho người ta cảm thấy được rằng trong lòng tràn ngập niềm hy vọng. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng bên trong bóng dáng kia, một âm thanh thản nhiên vang lên. Cầu mong thánh quang chiếu rọi khắp thế giới. Theo tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay luồng ánh sáng kia đột nhiên xuất hiện một cái quyển trượng. Phía trên quyển trượng có đính một chân châu sáng ngời. Bên trong viên chân châu đột nhiên bùng nổ ra một luồng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng vừa khiến cho người ta cảm thấy chói mắt lại dịu dàng, ấm áp mà lại lạnh lẽo. thanh kiếm dài này của Trần Bình dưới sự chiếu rọi của thánh quang ngay lập tức bắt đầu từ từ tan chảy, thẳng cho đến cuối cùng hóa thành hư vô. Định luật sức mạnh cũng theo đó mà biến mất, nhưng thánh quang kia cũng không có dừng lại, vẫn như cũ lan tràn về hướng Trần Bình. Chẳng qua chỉ mới trong phút chốc đã xuất hiện cách không xa trước mặt Trần Bình. Trần Bình thấy vậy khẽ thở dài một hơi. Người có thể bước vào đứng ở hàng đầu bảng, thật đúng là không có người nào đơn giản. Nếu lần này tôi không có được ấn ký bạch trạch, chỉ sợ lần này tôi cũng sẽ chết ở chỗ này. Theo giọng nói dần dần lớn hơn của Trần Bình, trong tay anh đột nhiên xuất hiện một ấn ký lớn màu trắng. Trên ấn ký lớn tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Nguyên khí của Trần Bình dũng mãnh, không ngừng tràn vào trong ấn ký bạch trạch, khiến cho ánh sáng màu vàng trên ấn ký bạch trạch kia trở nên càng thêm sáng ngời. Trong mắt Trần Bình xuất hiện một nụ cười. Định luật sinh mệnh cũng là định luật tương đối đặc thù trên thế giới này. Dù thánh quang của cô lại mạnh mẽ lần nữa, nếu như không thể giết chết tôi trong tích tắc thì còn có tác dụng gì? Hơn nữa, bạch trạch cũng từng là một luồng ánh sáng. Trần Bình ngẩng đầu, cùng lúc đó ánh sáng vàng kia đột nhiên chui vào trong cơ thể của Trần Bình. Bên ngoài cơ thể Trần Bình lập tức toát ra một tầng ánh sáng màu trắng mờ ảo, vây quanh bảo vệ chặt chẽ cơ thể anh. Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, thánh quang có thể gây thương tổn tới anh hay sao? Cùng lúc đó, thánh quang kia chợt dừng lại trên người Trần Bình, nhưng mà luồng thánh quang màu trắng kia lại không thể tạo thành một chút thương tổn đối với Trần Bình. Ngược lại, nó lại dung nhập vào ánh sáng trắng bên trong cơ thể Trần Bình, khiến cho tầng ánh sáng hộ thể của Trần Bình trở nên càng thêm vững chắc. Âu Dương Nguyệt thấy thế, con người chợt co rút lại, thân hình cũng không nhịn được mà khẽ run nhẹ nhẹ. Cô ta đã nghe nói từ trong miệng đám người Thượng Quan Yến, bản thân Trần Bình thông thạo không gian, băng hòa, định luật hệ phong. Lần trước bên trong lôi kiếp dường như còn lĩnh ngộ được định luật hệ lôi, nếu như lại xuất hiện thêm định luật sinh mệnh và định luật hệ ánh sáng, vậy Trần Bình này thông thạo 7 định luật cũng chỉ kém một cái so với cô mà thôi. Nhưng trong số các định luật Trần Bình lĩnh ngộ được có định luật không gian, hệ ánh sáng cùng với sinh mệnh. Định luật sinh mệnh nghiêm túc mà nói là định luật hệ mộc, mà dựa vào hiểu biết của Âu Dương Nguyệt, nếu 5 loại định luật kim mộc thủy hỏa thổ tập trung lại với nhau đã có thể đạt tới cân bằng ngũ hành. Cân bằng ngũ hành thậm chí có thể tạo ra một đại đạo đặc thù, đạo ngũ hành. Đạo ngũ hành chính là đại đạo song hành với thời gian và không gian. Nhưng mà lĩnh ngộ đạo ngũ hành ban đầu cực kỳ khó khăn. Hiện tại Trần Bình đã lĩnh ngộ được 3 loại. Âu Dương Nguyệt cũng có chút không quan tâm đến những thứ khác nữa, không nhịn được mà suy nghĩ. Trần Bình có thể lĩnh ngộ được định luật ngũ hành hay sao? Rất nhanh, Âu Dương Nguyệt liền lắc lắc đầu, nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt càng dần trở nên phức tạp. Nếu có thể, tôi thật sự không muốn giết anh thật sự là yêu quái tinh anh. Đáng tiếc, chúng tôi là hai bên có quan hệ đối địch, bạn bè cũng không thể làm được. Vì hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, tôi chỉ có thể giết anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Âu Dương Nguyệt trở nên kiên định hơn nhiều. Một cuộn tranh chậm rãi mở ra ở phía sau lưng cô ta. Cho dù Trần Bình có thể lĩnh ngộ định luật ngũ hành thì như thế nào, mối quan hệ giữa Hoàng tộc Bạch Hổ với Trần Bình đã được xác định là không thể trở thành bạn bè. Âu Dương Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi, mà bức tranh cuộn tròn sau lưng cô ta cũng đã hoàn toàn mở ra. Bên trong ánh mắt của cô ta tràn ngập ánh sáng rực rỡ, cả người khí chất lần nữa thăng hoa. Những người xung quanh sau khi nhìn thấy bức tranh cuộn tròn kia, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bên trong cuộn tranh kia có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, núi non sông nước, trong đó làn sương mờ lượn lờ, nơi hào lánh còn có mấy người đi lại. Bỗng nhiên trong lúc này lại quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cuộn tranh, bóng dáng người nọ lập tức in sâu trong lòng hầu hết mọi người, lạnh nhạt, tự tin, mạnh mẽ. Cuộn tranh Hà Đồ. Có người giọng run nhẹ nhẹ nói ra cái tên của cuộn tranh này. Cuộn tranh Hà Đồ, đó là cái gì vậy? Người bên ngoài thắc mắc. Hà Đồ từng là một vị thánh nhân, một vị thánh nhân đã tiến đến gần vị trí thần. Có người biết Hà Đồ chậm rãi mở miệng. Hà Đồ là một họa sĩ, hồi nữa lấy bức tranh để nhập đạo, họa đạo bên trong. Ông ta đã lĩnh ngộ được đạo lý khác, mà trước khi ông ta nhập đạo, ông ta chỉ là một người bình thường. Sau khi nhập đạo, lập tức giết chết tất cả những thánh nhân cùng cấp. Mà cuộn tranh Hà Đồ này chính là bức tranh nhập đạo. chính vì một bức tranh cuộn tròn này, ông ta mới trở thành thánh nhân. Ở giai đoạn sau, Hà Đồ không ngừng rót nguyên khí vào bên trong cuộn tranh, khiến cho cuộn tranh Hà Đồ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù hiện tại, Âu Dương Nguyệt cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của cuộn tranh Hà Đồ, nhưng mà tuyệt đối cũng không thể khinh thường. Trần Bình cũng nghe thấy những người này nghị luận, anh cũng đồng dạng thấy được cuộn tranh. Khí chất lánh đời của bóng dáng kia cũng để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng anh, khiến cho Trần Bình rơi vào sừng sốt một chút. Nhưng mà rất nhanh, Trần Bình liền tỉnh táo lại, thì thầm nói. Thật sự không nghĩ tới, cuộn tranh Hà Đồ này, vậy mà còn có công dụng mê hoặc. Nhưng thật ra, đạo trấn nhấp vận dụng rất tài tình. Đáng tiếc, Trần Bình ngẩng đầu thoáng nhìn qua Âu Dương Nguyệt. Cô cũng không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của cuộn tranh Hà Đồ. Âu Dương Nguyệt cũng cười khẽ một tiếng, mở miệng nói. Thật sao? Vậy không bằng anh cứ thử xem. Cùng lúc đó, cuộn tranh Hà Đồ rơi vào trong tay Âu Dương Nguyệt. Nguyên khí của Âu Dương Nguyệt ngay lập tức rót vào bên trong cuộn tranh Hà Đồ. Cuộn tranh Hà Đồ nhất thời toát ra một luồng hơi thở sâu xa thần bí. Rồi sau đó, bên trong cuộn tranh kia mơ hồ bay ra một làn sương khói, hoàn toàn bao vây lấy hai người. Ngay sau đó, làn sương khói đột nhiên tỏa ra một lực kéo mạnh mẽ. Hai người Trần Bình và Âu Dương Nguyệt lập tức biến mất trong không khí ngay trước mắt mọi người. Tiếp đó, mọi người liền nhìn thấy trên ngọn núi bên trong cuộn tranh Hà Đồ kia nhiều thêm tới hai người, mà cuộn tranh đang từ từ đóng kín lại, dường như không muốn để người khác nhìn thấy cảnh sắc bên trong. Xem ra kết cục của trận chiến này đã được xác định. Trần Hiên thở dài, Thanh Tả cũng lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra cảm xúc tiếc nuối. Cứ như vậy, chỉ sợ các người cũng không giúp được Trần Bình. Trần Hiên gật gật đầu. Hiện tại, cuộn tranh Hà Đồ kia nằm trong tay Âu Dương Nguyệt. Bước vào bên trong cuộn tranh, chẳng khác nào bị Âu Dương Nguyệt hoàn toàn bắt chẹt. Cô ta có thể dễ dàng vận dụng các quy tắc, định luật, đạo luật bên trong cuộn tranh. Trần Bình lại mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần thực lực không vượt qua Âu Dương Nguyệt, thì tuyệt đối khó có thể phá bỏ giới hạn của Âu Dương Nguyệt để rời khỏi cuộn tranh. Cùng lúc đó, bên trong cuộn tranh, phía trên một tòa núi nguy nga tráng lệ, bóng dáng Trần Bình và Âu Dương Nguyệt xuất hiện ở đây. Trần Bình theo bản năng quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Lúc này trên đỉnh đầu anh có một bầu trời đêm đen kịt. Trong bầu trời đêm tràn đầy sao, ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng rơi vào trên người hai người. Xung quanh có cây cối, có con sông chảy róc rách thoi đưa, cũng có nhà tranh. Bên trong con sông còn có cá không ngừng nhảy ra ngoài. Trần Bình không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Sau khi bước vào cuộn tranh này, anh mới chính thức hiểu được chỗ khủng bố của cuộn tranh Hà Đồ này, hoặc là nói sự khủng bố của Hà Đồ. Bên trong cuộn tranh này, Trần Bình thấy được ít nhất trên 100 đạo lực quy tắc. Nếu không, tuyệt đối không thể nào hình thành ảo cảnh giống như cảnh tượng chân thật như vậy. Cũng không trách Hà Đồ được mệnh danh người đứng đầu dưới thánh. Bên kia, Âu Dương Nguyệt ngẩng đầu, cười nhạt nhìn về phía Trần Bình, mở miệng nói. Trần Bình, bên trong cuộn tranh Hà Đồ này, tất cả lực lượng tôi đều có thể khống chế. Hiện tại anh nhận thua còn kịp, tôi cũng có thể tha cho anh một mạng. Chỉ cần anh lựa chọn theo tôi quay về Hoàng tộc Bạch Hồ là được. Tiềm lực của anh quả thật rất lớn, tôi có thể thuyết phục những người khác trong Hoàng tộc Bạch Hồ để cho bọn họ giúp anh nâng cao, tìm cho anh các loại tài nguyên, thậm chí còn là những tài nguyên không thua kém tôi. Chỉ cần anh bằng lòng phục tùng tôi thậm chí có thể giúp anh bước vào thánh cảnh. Trong mắt Âu Dương Nguyệt tràn đầy vẻ tự tin, người vốn là đệ tử kiều tinh ưu tú nhất bên trong Hoàng tộc Bạch Hồ, cô ta tuyệt đối có thể có quyền lợi như vậy. Hoàng tộc Bạch Hồ khác với những hoàng tộc khác, những đệ tử yêu quái tinh anh bên trong phong ấn của Hoàng tộc Bạch Hồ, những người này quan trọng, thậm chí là mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Nguyên nhân là bởi vì thời điểm trước đây họ bị phong ấn, thiên tài nhất ở gia tộc họ Bạch, huyết mạch Bạch Hồ nồng đậm nhất cũng đều là do bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong phong ấn, mà gia tộc họ Bạch cực kỳ tôn kính đối với huyết mạch Bạch Hồ nồng đậm. Cho nên, đám đệ tử yêu quái tinh anh Âu Dương Nguyệt này, quyền lợi thậm chí còn lớn hơn so với gia chủ Âu Dương. Nếu gia chủ Âu Dương ra tay với bọn họ, Bạch Hồ ký khế ước tất nhiên sẽ không đồng ý. Mà bọn họ không đồng ý, tộc trưởng của gia tộc họ Bạch tất nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ. Đến lúc đó rất có thể sẽ khiến cho Hoàng tộc Bạch Hồ và gia tộc họ Bạch cắt đứt. Một khi cắt đứt, hoàng tộc Bạch Hổ gần như không còn gì, sẽ bị lật đổ dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân trước đó gia chủ Âu Dương không dám ra tay với Âu Dương Nguyệt. Trần Bình nhìn Âu Dương Nguyệt, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nếu như tôi phục tùng cô, đời này của tôi sợ rằng không thể nào bước vào thánh cảnh. Hiện tại thật ra tôi rất muốn cảm nhận một chút sức mạnh của quận tranh Hà Đồ." Âu Dương Nguyệt nghe nói như vậy, mày hơi nhíu lại, chợt thở dài. Quả nhiên, thiên tài đều có tinh khí. Theo lời nói của Âu Dương Nguyệt thốt ra, bóng dáng của Trần Bình đột nhiên bay thẳng lên không trung, mà khu vực lúc đầu anh đứng, sau đó vang lên một tiếng nổ vang. Một mũi nhọn rất lớn lập tức xuyên thủng mặt đất, đâm về phía Trần Bình. Nếu Trần Bình không rời khỏi, hiện tại anh đã bị mũi nhọn này hoàn toàn xuyên thủng. Âu Dương Nguyệt thấy thế, nhíu mày, tốc độ phản ứng không tồi. Chẳng qua quận tranh Hà Đồ này cũng không phải chỉ có một chút sức mạnh này. Vừa nói xong, đám mây trên bầu trời đột nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Từng đường kiếm khí từ bên trong đám mây lao ra, hình thành một thanh kiếm dài bên trong không trung. Chỉ trong phút chốc, liền xuất hiện ngay tại trước mặt Trần Bình. Tốc độ phản ứng của Trần Bình cũng không hề bị lấn át. Thời điểm thanh kiếm dài kia xuất hiện trước mặt anh, Trần Bình liền lợi dụng quy tắc dịch chuyển, ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau khi kiếm khí kia xuyên qua tàn ảnh của Trần Bình, chậm rãi tiêu tan giữa trời đất, Âu Dương Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt hiện lên ý cười. Vậy mà quên mất, anh còn lĩnh ngộ được định luật không gian. Chẳng qua đáng tiếc là bên trong quận tranh này chỉ là cũng có đạo phong tỏa. Vừa nói xong, Âu Dương Nguyệt nhẹ nhàng phất tay áo, Trần Bình lập tức cảm thấy không gian xung quanh mình hoàn toàn bị phong tỏa. Định luật dịch chuyển cuối cùng không thể sử dụng được nữa. Sắc mặt Trần Bình lập tức thay đổi, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác khủng hoảng. Trần Bình không khỏi hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng có chút co rút. Người tên Hà Đồ này quả nhiên không tầm thường. Âu Dương Nguyệt cười nhạt, nói: Hiện tại anh nhận thua cũng còn kịp, nhưng nếu anh lại từ chối lời nói của tôi, vậy thật ngại quá. Trần Bình nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói: Tôi còn muốn tiếp tục cảm nhận sức mạnh của quận tranh Hà Đồ này một chút. Hiện tại chỉ vẹn vẹn loại trình độ này, cô không giết được tôi. Vừa nói xong, kiếm thương long lập tức xuất hiện trong tay Trần Bình. Hơi thở cổ xưa tang thương lập tức lan truyền khắp bốn phía, không gian bị phong tỏa cũng trở nên tan tành. Nhưng ngay sau đó, một áp lực vô cùng lớn xuất hiện, thực chất là đem hơi thở hung hăng của kiếm thương long đè ép vào trong thân kiếm, khiến nó có thể tiếp tục lan rộng. Âu Dương Nguyệt thấy thế, mỉm cười, nói: Bản thân quận tranh Hà Đồ này chính là thánh khí cao nhất, lại là đồ vật thường làm bạn bên cạnh thánh nhân, là vũ khí chứng đạo. Thánh khí như vậy làm sao có thể để cho những thánh khí khác tùy tiện rêu rao trước mặt mình chứ? Trần Bình nghe vậy, chân mày hơi cau lại, thử vận dụng kiếm thương long một chút, lại phát hiện hơi thở của kiếm thương long hoàn toàn bị ngăn chặn lại, muốn dùng cũng không thể dùng. Cứ như vậy liền khó xử lý, quận tranh Hà Đồ này đúng thật là có phần quá mức mạnh mẽ. Trần Bình không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Tiếp đó, một tòa tháp nhỏ xuất hiện ngay tại trước mặt Trần Bình. Tháp thông thiên là thánh khí bí ẩn nhất Trần Bình có được trong tay. Thậm chí, Trần Bình cũng luôn cảm thấy rằng cấp độ của tháp thông thiên, phẩm cấp có thể còn cao hơn so với trong tưởng tượng của anh. Nếu anh đoán trúng, quận tranh Hà Đồ này tuyệt đối không thể chèn ép được tháp thông thiên. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ bùng nổ ra bên ngoài, hoàn toàn bị chèn ép ngay tại phía trên tháp thông thiên. Hơi thở của tháp thông thiên cũng chưa từng hoàn toàn phát ra, sắc mặt của Trần Bình lập tức trở nên khó coi. Bên kia, trong ánh mắt Âu Dương Nguyệt cũng tràn ngập ý khiếp sợ. Cô ta phát hiện vừa rồi quận tranh Hà Đồ, cô ta gần như tranh thủ toàn bộ lực lượng mới hoàn toàn ngăn chặn được tháp nhỏ này. Trần Bình không nhận ra, nhưng mà cô ta đúng là đã nhận ra rõ ràng. Phía trên tháp nhỏ kia còn có một sức mạnh càng thêm mạnh mẽ đang dần nổi lên. Nếu cô ta không cung cấp nguyên khí nhanh chóng, quận tranh này căn bản không thể chèn ép được tháp nhỏ. Điều này cũng có ý nghĩa là cấp bậc của tháp nhỏ này còn cao hơn so với quận tranh Hà Đồ. Chẳng qua cho dù như thế nào, tháp nhỏ cũng bị chèn ép xuống. Ngay tại bên trong quận tranh này, cô ta vẫn có thể nghiền ép Trần Bình như trước. Sắc mặt của Trần Bình cũng trở nên khó coi. Thật là phiền phức, chẳng lẽ phải sử dụng đến thành bắt đầu hay sao? Tội lỗi cũng đã bị Trần Bình đổi tên thành Thành Bắc Đầu, hơn nữa cũng là con bài chưa lật tương đối mạnh của anh. Giờ phút này đang im lặng chờ đợi bên trong tháp thông thiên. Trần Bình thật sự vẫn chưa muốn sử dụng con bài chưa lật này của mình. Nếu sử dụng, liền không thể tạo ra hiệu quả đánh bất ngờ trong tương lai. Hơn nữa, sau này đối thủ anh phải gặp rất nhiều. Con bài chưa lật của anh có càng nhiều thì càng tốt. Nếu anh lợi dụng Thành Bắc Đầu để phá vỡ cuộn tranh Hà Đồ, Thành Bắc Đầu này tất nhiên sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét. Trong số những người bên ngoài, chắc chắn sẽ có người có thể nhìn ra sự khác biệt của Thành Bắc Đầu. Điều này cũng gây ra phiền phức rất lớn cho Trần Bình. Lông mày Trần Bình không nhịn được mà nhíu lại, ánh mắt thoáng không có ý tốt nhìn về phía Âu Dương Nguyệt. Anh cũng không nghĩ tới Âu Dương Nguyệt này vậy mà lại mạnh đến như vậy, quả nhiên không thẹn với những lời khen ngợi của những người bên ngoài đối với cô. Quả là danh xứng với thực. Trong lòng Trần Bình âm thầm bồi ngồi một tiếng. Tuy rằng Trần Bình có nhiều suy nghĩ, nhưng mà chỉ là suy nghĩ trong chớp mắt, mà ở phía bên kia Âu Dương Nguyệt lại ra tay. Xem ra anh không còn có thủ đoạn khác. Nếu như vậy, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Vừa nói xong, cá dưới sông đột nhiên nhảy vọt lên trong không trung, mà giữa không trung liền xuất hiện một cánh cửa như ẩn như hiện. Cá vật Long Môn, giọng nói của Âu Dương Nguyệt thản nhiên vang lên. Tiếp đó, con cá kia liền cứ như vậy đi vào giữa cửa, cùng lúc một ánh sáng vàng cũng bám vào trên người con cá kia. Ngay sau đó, con cá kia đã xảy ra thay đổi rất lớn. Một con rồng trắng lập tức xuất hiện ngay tại trước mặt Trần Bình, mà khí thế phát ra từ trên người con rồng trắng kia rõ ràng chính là khí thế của đỉnh cửu tinh. Dị thú cùng giai đoạn mạnh hơn so với hầu hết con người cũng ở cùng giai đoạn. Nhưng mà nếu không có người đặc biệt nổi bật xuất chúng, thần thú tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả những người cùng cảnh giới. Trần Bình không sợ thần thú cùng giai đoạn, cho dù con rồng trắng trước mặt cao hơn anh một cảnh giới nhỏ, anh cũng không sợ. Nhưng mà thủ đoạn của anh bên trong cuộn tranh này về cơ bản là đều không dùng được. Tộc rồng là bộ tộc thần thú, mà con cá này hóa thành rồng trắng tuyệt đối có thể so sánh với thần thú cùng giai đoạn, nhất định phải rơi vào kết cục bị giết chết. Trần Bình thở dài, lắc lắc đầu, thuận tiện nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, ánh mắt lộ ra cảm xúc không biết làm sao nhưng lại tự tin. Vốn tôi không muốn sử dụng thủ đoạn này, nhưng mà hiện tại cô khiến cho tôi không thể không dùng nó. Trần Bình lạnh giọng nói. Âu Dương Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ anh còn có con bài chưa lật? Trong mắt của Âu Dương Nguyệt, ấn ký bạch trạch đã là con bài chưa lật của Trần Bình, cho nên lời nói của Trần Bình gây ra cho cô ta chấn động không nhỏ. Mạng cũng mất, giữ lại nhiều con bài chưa lật cũng không có tác dụng gì, có thể ép tôi đến tình trạng này, cô cũng không thẹn với tên gọi thiên kiêu. Trần Bình nói tiếp, sắc mặt Âu Dương Nguyệt lập tức trở nên vi diệu, mở miệng nói. Xem ra anh còn có con bài chưa lật khác. Tôi thật sự muốn nhìn xem con bài chưa lật của anh có thể thật sự đánh bại tôi hay không. Nếu anh có thể đánh bại tôi, vậy việc thừa nhận anh là chủ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trần Bình nghe vậy cười cười. Thời điểm đang chuẩn bị vận dụng Thành Bắc Đầu để làm cho dị thú Ngụy Thành kia bước ra bên ngoài, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên trong đầu Trần Bình. Anh đang bị người khác bắt nạt phải không? Có cần tôi giúp anh không? Chẳng qua tôi giúp anh nhưng mà có yêu cầu đấy. Là giọng nói của Kỳ Lân nhỏ phát ra từ ấn ký Kỳ Lân. Khóe miệng của Trần Bình không nhịn được mà co rút. Này, xem như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Bản thân mình chính là chủ nhân của nó, kết quả còn muốn cò kè mặc cả với mình. Trong lòng Trần Bình lập tức dâng lên một loại cảm giác khó chịu, không chút do dự mở miệng nói. Nếu cậu không giúp tôi, chờ tôi giải quyết đối thủ xong, nhất định sẽ nghĩ biện pháp xóa sổ cậu. Lúc đang nói, Trần Bình sẽ không định nói chuyện với Kỳ Lân nhỏ nữa, đem nguyên khí của chính mình vào bên trong Thành Bắc Đầu. Nhưng mà không lâu sau, sắc mặt của Trần Bình lại đen hẳn đi. Tháp thông thiên không dùng được, cũng không có cách nào ra khỏi Thành Bắc Đầu. Con bài chưa lật của anh chẳng khác nào không có. Sắc mặt của Trần Bình trong phút chốc càng trở nên khó coi. Cùng lúc đó, trong đầu anh vang lên giọng nói bối rối lạ thường. Tôi sai rồi, tôi giúp anh, tôi không cần đồ vật gì của anh đâu. Trần Bình nghe nói thế, trong lòng khẽ động, là Kỳ Lân nhỏ. Ồ, vậy mày nói cho tao biết, mày có thể giúp tao được cái gì? Giọng nói của Trần Bình nghe có chút lạnh. Kỳ Lân nhỏ nghe Trần Bình nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi, có hơi tủi thân, nói: Tôi có thể giúp anh hình thành lĩnh vực hệ lôi, với lại có thể giúp anh có được nguyên tắc của hệ lôi. Cơ thể của tôi cũng có thể hóa thành lôi đình bảo vệ anh. Giờ mà có người ở trước mặt anh, tôi có thể đánh cô ta thành tro. Thậm chí khi nói câu cuối cùng, Kỳ Lân nhỏ còn sinh ra chút cảm xúc kiêu ngạo. Ánh mắt của Trần Bình bỗng nhiên sáng lên, hiểu đơn giản lời nói của Kỳ Lân nhỏ đó chính là nó có thể giúp mình bước vào cấp bậc ngụy thánh. Trong phút chốc, trong mắt Trần Bình lóe lên một tia sáng, mà Kỳ Lân nhỏ vẫn tiếp tục nói, giọng nói vẫn tủi thân như cũ. Nhưng mà tôi thật sự cần anh cung cấp cho tôi vài món đồ, bằng không thì tôi không có cách nào trưởng thành. Hơn nữa, sau mỗi lần giúp anh đều phải nghỉ ngơi rất lâu. Trần Bình nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Trưởng thành, mày trưởng thành phải cần cái gì? Kỳ Lân nhỏ nghe nói như vậy, có chút oan ức, nói. Tất cả linh vật có thuộc tính dính dáng đến lôi và hỏa, tựa như dị hỏa trong cơ thể của anh. Lần này, Trần Bình thật sự giật giật khóe miệng, nói một hồi, thế mà nó lại nhớ thương dị hỏa của anh. Nghĩ đến đây, Trần Bình không khỏi lắc đầu, mở miệng, nói. Có thể, dị hỏa có thể cho mày, nhưng mà tao muốn nhìn thấy giá trị của mày. Ấn ký Kỳ Lân này vẫn thuộc về anh, dù tương lai có thể biến thành Kỳ Lân thật sự thì cũng không thể thoát khỏi Trần Bình được. Giúp thứ của mình thăng cấp thì không có gì, nhưng mà Kỳ Lân nhỏ này không thành thật, Trần Bình vẫn cần đánh nó cho nó nhớ. Nếu không, không chừng một ngày nào đó nó sẽ đi tìm đến phiền phức cho anh. Kỳ Lân nhỏ nghe thấy lời Trần Bình nói, nháy mắt đã hưng phấn lên, không chút do dự, nói. Chủ nhân, anh yên tâm ra tay, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giúp anh. Trần Bình đáp lại với Kỳ Lân nhỏ trong lòng một tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Long đang bay từ chỗ anh, cho mắt hiện lên ý cười thản nhiên. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần lời Kỳ Lân nhỏ nói là thật, thì hôm nay anh tuyệt đối có thể vào trạng thái không ai địch lại. Hơn nữa, từ nay về sau, anh có thể để lộ ra con bài chưa lật lớn mạnh hơn. Không chỉ vậy, còn có thể dựa theo sự lớn mạnh của anh mà không ngừng trưởng thành. Âu Dương Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Trần Bình, không chịu được nhíu mày. Cô ta có hơi không hiểu lắm sự tự tin của Trần Bình là từ đâu mà tới. Hơn nữa, Bạch Long cũng sắp vọt đến người của Trần Bình rồi, anh lại không có chút dấu hiệu hoảng loạn nào. Chẳng lẽ con bài chưa lật của anh ta mạnh đến như vậy sao? Âu Dương Nguyệt không nhịn được nghĩ đến, đồng thời cô ta cũng càng ngày càng tò mò hơn về Trần Bình. Ngay sau đó, trên trán của Trần Bình, một cái ấn ký từ từ sáng lên. Đó là một cái ấn ký màu tím, bên trong có chứa khí tức của lôi đình. Trong giây phút Âu Dương Nguyệt nhìn thấy cái ấn ký kia, cô ta lập tức ngu người ngay tại chỗ. Ấn ký Kỳ Lân? Làm sao lại có thể? Sao anh ta lại có ấn ký Kỳ Lân chứ? Vẻ mặt Âu Dương Nguyệt đầy sự không thể tin được. Tất cả thiên tài của hai hoàng tộc lớn biết về thủ đoạn của Trần Bình đều bị Trần Bình chém chết, cho nên chuyện Trần Bình có ấn ký vốn không có bị lộ ra ngoài. Trần Bình nghe thấy lời nói của Âu Dương Nguyệt thì khẽ cười một tiếng. Chuyện không có khả năng trên thế giới này còn rất nhiều, ví dụ như tôi còn có ấn ký đằng xà. Ngay sau đó, ấn ký đằng xà lập tức hiện lên, một cái bóng rắn rất lớn hiện phía sau lưng của Trần Bình. Âu Dương Nguyệt lập tức cảm thấy cảnh giới của cô ta bị áp chế, tụt xuống mức cửu tinh hậu kỳ, bị ấn ký đằng xà đột ngột áp xuống đến một cảnh giới nhỏ. Kể cả thân mình của Bạch Long cũng run lên một chút, ánh sáng bao ngoài cơ thể cũng tối đi. Bên kia, Trần Bình thầm cảm thán trong lòng. May mà có Kỳ Lân nhỏ, nếu không thì ấn ký đằng xà này cũng không có tác dụng rồi. Mà Âu Dương Nguyệt nhìn thấy trên người Trần Bình có hai cái ấn ký, vẻ mặt cô ta dại ra, đến cả khí tức của lôi đình từ từ xuất hiện trên người Trần Bình cũng không xem xét kỹ. Ấn ký đằng xà, ấn ký Kỳ Lân, hai cái ấn ký, sao có thể chứ? Sao anh lại có đến hai cái ấn ký? Điều này không thể nào. Âu Dương Nguyệt lắc đầu, cô ta cảm thấy mình đã đánh giá quá cao Trần Bình. Nhưng mà đến khi Trần Bình lộ ra bản lĩnh của anh thì Âu Dương Nguyệt mới phát hiện cô ta lại xem nhẹ Trần Bình một lần nữa. Trần Bình đã khiến cô ta rất sốc, đủ loại sốc. Cùng lúc đó, bên trong ấn ký Kỳ Lân trên trán của Trần Bình, một luồng lôi đình từ từ chảy ra. nhưng trong thời gian ngắn đã che lấy hoàn toàn bên ngoài cơ thể của Trần Bình, từ từ hình thành một lớp bảo vệ như áo giáp. Trần Bình cũng lập tức cảm nhận được mức độ hiểu biết của anh đối với lôi đình cũng tăng lên, hiểu biết về nguyên tố hệ lôi trên bầu trời cũng trở nên dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả hiểu biết về định luật của hệ hòa cũng theo đó mà tăng lên. Mà dưới chân Trần Bình, mười mấy đạo lôi đình chảy ra, điên cuồng hấp thu nguyên tố hệ lôi bên trong cuộn giấy này. Nhưng sức mạnh lập tức căng ra thành một cái lôi đình cực kỳ thô to, dệt thành một cái lĩnh vực rất lớn. Trong giây phút lĩnh vực hình thành, sắc trời lập tức tối sầm xuống. Bên trong lĩnh vực, vô số lôi đình rít gào. Từng đám lôi vân cũng được hình thành bên trên bầu trời của lĩnh vực. Lôi đình điên cuồng rơi xuống phía dưới, muôn vàn tia sấm chớp rơi xuống, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Mà Trần Bình đứng ở bên trong lĩnh vực, không khỏi sinh ra cảm giác đã nắm trong tay hết thảy. Đây là lĩnh vực đó sao? Trần Bình thì thào tự nói. Anh luôn có khái niệm về lĩnh vực, ví dụ như trận thanh phong kiếm, sau khi tu luyện đến mức đỉnh cao nhất, thật ra bao quanh anh cũng có một cái lĩnh vực kiếm trận, mà bây giờ bao quanh anh lại là lĩnh vực lôi đình, khiến cho Trần Bình trong phút chốc hiểu thêm về trận thanh phong kiếm nhiều hơn không ít. Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Trần Bình, trong lòng cô không kìm được mà run rẩy một chút. Lúc này đây, sợ là cô ta không thể ngăn cản được anh rồi. Lĩnh vực này, cô ta tự nhận là cô ta không thể địch lại. Cùng lúc đó, Trần Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Âu Dương Nguyệt, cười nhạt một tiếng. Lần tỉ thí này, cô thua rồi. Âu Dương Nguyệt im lặng một lát, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, rồi lại làm vẻ mặt không còn cách nào khác, sau đó cười khổ một tiếng. Đúng vậy, tôi thua. Vậy có phải cô nên thực hiện việc chúng ta đã cược khi nãy không? Trên mặt Trần Bình bỗng lộ ra ý cười rạng rỡ. Âu Dương Nguyệt im lặng lần thứ hai, Trần Bình cũng không vội, đứng lặng lặng chờ Âu Dương Nguyệt trả lời. Ở ngoài họa quyền Hà Đồ, tất cả mọi người đều lặng lặng đứng chờ kết quả trận chiến của Trần Bình và Âu Dương Nguyệt. Mấy người nghĩ ai sẽ thắng? Cái này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là Âu Dương Nguyệt rồi. Tuy là tên Trần Bình kia có chút thực lực, nhưng mà đã tiến vào bên trong họa quyền Hà Đồ rồi, còn không phải sẽ tùy Âu Dương Nguyệt muốn chém thì chém sao? Đúng vậy, dù là thực lực của Âu Dương Nguyệt là thanh khí thì cũng mạnh hơn Trần Bình. Kết cục lần này đã định từ đầu rồi, Trần Bình tuyệt đối sẽ không thoát được đâu. Một tên không biết từ đâu ra, dựa vào đâu lại muốn đấu với Âu Dương Nguyệt. Đủ loại tiếng nói vang lên, tất cả mọi người đều coi trọng Âu Dương Nguyệt, mà quan điểm của bọn họ là đúng. Nếu không phải vì Trần Bình có ấn ký Kỳ Lân, thì chỉ sợ anh sẽ phải thua trong tay của Âu Dương Nguyệt. Âu Dương Nguyệt không phụ cái danh yêu quái. Bên kia, đám người Thanh Tà cũng đứng tại chỗ, rồi đi qua đi lại, cau mày. Không biết qua bao lâu, Trần Hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Tà, nhíu mày, nói. Đại khái là Trần Bình đã thua Âu Dương Nguyệt. Vấn đề bây giờ là chúng ta có phải làm theo lời Trần Bình nói, phải thần phục hai hoàng tộc lớn không? Khi Trần Hiền nói những lời này ra khỏi miệng, sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi. Thần phục hai hoàng tộc lớn, ý định ban đầu của bọn họ là bí mật phát triển dưới hoàng tộc, cướp lấy đủ loại tài nguyên, cố gắng để tạo ra được một tổ chức đứng trên hoàng tộc, hoặc là nói tạo ra một cái thế lực ngang hàng với cổ thiên đình. Nếu bây giờ bọn họ phải thần phục hoàng tộc, thì tất cả kế hoạch đã vạch ra lúc đầu đều tan thành mây khói. Thanh Tà nghe thế thì im lặng, trong đầu xoay chuyển cực nhanh, nghĩ cách giải quyết chuyện này. Một lát sau, Thanh Tà ngẩng đầu lên nhìn mọi người, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn. Tôi cảm thấy là có lẽ chúng ta phải chọn thần phục hoàng tộc, điều kiện tiên quyết là anh ta không được hạ cấm hoặc là khế ước với chúng ta. Mọi người xung quanh nghe thấy lời Thanh Tà nói thì ngớ người ra, còn có sắc mặt vài người cũng trở nên không tốt. Thế nhưng trong ánh mắt của Trần Hiên lại lộ ra một chút vẻ đăm chiêu. Sau đó Trần Hiên ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tà nói, mở miệng hỏi. Ý của anh là chúng ta giả vờ thần phục, sau đó nương nhờ dưới ngọn cờ của hoàng tộc mà phát triển, cướp lấy tài nguyên, đợi đến khi chúng ta lớn dần đến một mức độ nhất định thì hẵng rời đi. Thanh Tà không hề do dự mà gật đầu. Sở dĩ anh ta thêm cái điều kiện tiên quyết kia vào là vì vụ này. Biểu tình của những người xung quanh lúc này mới dịu đi, sau đó lại có người mở miệng nói. Nhưng mà người của hoàng tộc chắc chắn sẽ hạ cấm chế gì đó lên chúng ta, cái này thì khỏi cần nghĩ. Những lời nói này không có gì sai cả, hoàng tộc làm việc từ trước đến nay đều bá đạo như vậy. Thanh Tả nghe vậy, im lặng một chút rồi mở miệng nói. Chuyện này có lẽ chúng ta có thể xử lý được, nhưng nếu chúng ta chọn không nghe hoàng tộc thì những người đó sẽ đến gây phiền phức cho chúng ta. Sau này chúng ta có muốn làm thêm điều gì đó sẽ trở nên rất khó. Đương nhiên, giờ chúng ta có thể chờ mong một chút, chờ Trần Bình có thể đánh bị thương Âu Dương Nguyệt ra khỏi họa quyển Hà Đồ, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Một vài ngụy thánh nghe nói như thế không kiềm được mà cho một cái nhìn xem thường, trong đó có một người có hơi cạn lời nói. Nằm mơ đi, chỉ dựa vào cậu ta sao mà có thể đánh bại được Âu Dương Nguyệt? Mấy người nghĩ Âu Dương Nguyệt là Bình Hoa à? Tôi với Âu Dương Nguyệt là người cùng thời đại, lúc ấy Âu Dương Nguyệt lấy thực lực cửu tinh đỉnh giết chết Ngụy Thành đấy. Ngay khi mọi người đang trao đổi, đột nhiên một trận dao động kịch liệt truyền ra từ bên trong họa quyển Hà Đồ, lập tức linh lực trong trời đất cũng hỗn loạn cả lên. Những người của hoàng tộc Tổ Long và hoàng tộc Bạch Hổ không khỏi nhìn về phía họa quyển Hà Đồ. Đại nhân Tuyết à, cô cảm thấy Trần Bình có thể đánh bại được Âu Dương Nguyệt không? Thượng quan Yến kiềm lòng không được mà hỏi. Thượng quan Tuyết nghe nói thế, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thượng quan Yến, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, còn có một chút ghét bỏ. Nếu Trần Bình có thể đánh bại được Âu Dương Nguyệt, thế thì tôi không cần thiết phải đấu với Trần Bình nữa. Âu Dương Nguyệt có thể thua, thì tất nhiên tôi cũng sẽ thua. Tuy là tôi không biết người phụ nữ kia mạnh hơn tôi bao nhiêu, nhưng mà thực lực của cả hai chúng tôi lúc đó cũng tương đương nhau. Tới bây giờ, Thượng quan Tuyết cũng không đánh giá cao chính mình, cho tới bây giờ cũng không xem nhẹ người khác. Sau khi sống lại, không ít lần cô ta luận bàn với các cô gái tài giỏi nổi danh. Hai bên có thắng có thua, chênh lệch thực lực cũng không tính là quá lớn. Định luật mà Âu Dương Nguyệt lĩnh ngộ là quang minh, hoàn toàn trái ngược với Thượng quan Tuyết. Cô ta lĩnh ngộ định luật hắc ám. Việc này cũng khiến cho khí chất của Thượng quan Tuyết lạnh hơn Âu Dương Nguyệt một chút. Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo với ý cười thản nhiên vang vọng trên bầu trời. Âu Dương Nguyệt, cảm ơn cô. Từ nay về sau, cô chính là người của Trần Bình tôi. Cũng nhờ cô báo cho mấy người hoàng tộc Bạch Hổ. Khi lời nói vừa dứt, hai bóng người hiện lên trước mặt mọi người. Một người trong đó chính là Trần Bình. Những người ở trong sân sau khi nghe thấy những gì Trần Bình nói, tất cả đều ngạc nhiên há hốc mồm, ngước đầu lên nhìn về phía Trần Bình và Âu Dương Nguyệt. Ai nấy đều không nhịn được nuốt nước miếng. Âu Dương Nguyệt thua? Đậu mé, sao lại có thể? Sao Âu Dương Nguyệt lại thua được chứ? Nói với tôi đó là đùa đi. Chắc chắn là tên kia đang giả bộ. Không thấy Âu Dương Nguyệt còn chưa có mở miệng ra nói chuyện sao? Đúng rồi, tôi không tin là Âu Dương Nguyệt lại thua trong tay anh ta được. Trên mặt mọi người đều là vẻ không thể tin được. Mà đám người Trần Hiên, trước tiên họ nhìn về phía Thanh Tà, trong mắt đầy vui mừng bất ngờ. Có khao khát, cũng có thắc mắc và bất an, lo lắng không yên. Thanh Tài nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cũng biết ý của họ là gì. Anh ta chợt nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một trận. Lúc này mới mở to mắt, kiềm nén sự hưng phấn trong ánh mắt của bản thân. Trần Bình nói thật, Âu Dương Nguyệt thật sự thua trong tay của Trần Bình. Ngay khi Thanh Tài nói những lời này ra khỏi miệng, thì Âu Dương Nguyệt cũng mở miệng. Được, từ nay về sau Âu Dương Nguyệt sẽ tôn kính thành chủ. Trên mặt Âu Dương Nguyệt có chút không biết làm sao, có mất mát, cũng có cô đơn. Âu Dương Nguyệt bị đả kích rồi. Cô ta đường đường là một con yêu quái bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Lúc trước chính là một con yêu quái trên đỉnh cao, thế mà lại thua một đứa con trời mới 27 tuổi. Hơn nữa, cô ta còn bị người ta vượt cấp đánh bại. Nếu nói ra chuyện này, sợ lại sẽ có không ít người không tin chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật. Đám người Thượng quan Tuyết không thể tin được nhìn Âu Dương Nguyệt. Hiện trường giống như một vụ nổ, những tiếng động không ngừng vang lên. Trần Bình, mày chơi xấu, mày đã sử dụng thủ đoạn nham hiểm gì hả? Sao Âu Dương Nguyệt lại có thể thua mày được? Những lời này như là một cái mồi lửa, lập tức xung quanh vang lên vô số lời chửi mắng. Trần Bình, mày đúng là một tên tiểu nhân, tao xấu hổ khi làm bạn với mày. Trần Bình, mày có xứng để hoàng tộc phải coi trọng mày không? Một trận tỉ thí bình thường, sao mày lại dùng thủ đoạn nham hiểm chứ? Trần Bình, mày không xứng được làm người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 497 của bộ truyện Người Thừa Kế.